Hội Tâm Linh Học chúng tôi xin gửi lời trân trọng kính chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình những thuyết trình của hội quý vị. Như tôi vừa giới thiệu đến quý vị thì đề bài của chúng ta ngày hôm nay sẽ là hiện tượng đồng tử. Đồng tử theo chúng ta hiểu là như thế nào thưa quý vị? Đồng tử có nghĩa là người trung gian, tiếng Anh và tiếng Pháp người ta gọi là medium, tiếng Pháp gọi là medium và tiếng Anh thì gọi là medium, có nghĩa là trung gian. Trung gian ở đây có nghĩa là một đối tượng giữa người phàm và thần thánh, là những người nhận được những thông điệp từ cảnh giới vô hình và truyền tải lại cho dân, cho nhân loại. Đây có phải là những người có được cái khả năng đặc biệt hay không? Thưa quý vị, đây là những người đã được bề trên chọn. Khi bề trên chọn rồi thì sẽ cho họ cái khả năng để câu thông với các đấng linh thiêng và từ đó chuyển thiên ý xuống cho thế gian. Thưa quý vị, khi mà bề trên dùng một đồng tử thì bề trên sẽ dùng cả thân, khẩu lẫn ý, tức là theo ba dạng. Đến bằng thân tức là có thể là chuyển thân cho đồng tử đó với những cái dấu hiệu để truyền thông điệp. Còn đến bằng khẩu tức là sẽ sử dụng trực tiếp, phá khẩu trực tiếp để truyền tải lại thông điệp. Và đến bằng ý tức là chuyển ý để đồng tử sẽ viết xuống hoặc là sẽ trình thuật lại. Thì đó là ba cách mà vô hình dùng đồng tử để đến với thế gian, đó là qua thân, khẩu và ý. Thưa quý vị, thì ở trong dân gian chúng ta đã hiện tượng đồng tử thì có rất là nhiều, từ thấp cho đến cao. Từ thấp thì ở trong làng, trong xóm hay là đôi khi trong miếu, trong chùa, chúng ta thấy có những người được tiếp ý của thần linh để giải đáp những cái thắc mắc của những người nào đang gặp vấn nạn. Nhưng mà ở trong dân gian thì người ta gọi, đây là tầng lớp bình dân thì người ta gọi là sắc cô, sắc cậu, hay là ngồi đồng, hay là đồng cô bóng cậu, vân vân. Thì đó là những danh từ mà người ta dùng để gọi một người đồng tử. Và những cái thông điệp chuyển đến bình dân, tức là mang tính cách dạy dỗ cho cá nhân hay là cho một cái tập thể nhỏ nào đó, những lời lẽ bình dân thì người ta cho rằng nó là thấp. Nói tóm lại là tùy theo thông điệp mà người ta nhận xét từ thấp cho đến cao. Cao hơn nữa tức là những thông điệp mang tính cách trí thức hơn, chẳng hạn như là những cái thông điệp mang đến để phục vụ cho một tông phái hay là phục vụ cho một tôn giáo, thì đó là những thông điệp người ta cho rằng đó là những cái lời dạy dỗ cao, chẳng hạn như là dạy đạo, giảng đạo thì cho rằng đó là cao. Thì nói tóm lại là có từng tầng lớp. Thời xưa thì các giáo chủ cũng lãnh nhận, nói tóm lại là bề trên cũng ban ý xuống thì cho các giáo chủ nhận lãnh được thiên ý để đưa đến cho nhân loại. Và nhờ đó thì đã có được những cái sự sắp xếp của những hệ thống giáo lý, đường hướng đi của một tông phái nào đó hay của một tôn giáo nào đó. Và ở trong thế gian từ Âu sang Á đã có rất là nhiều đồng tử nổi tiếng. Có khi chúng ta không có để ý mà thật sự họ là những đồng tử, thưa quý vị. Những người nổi tiếng như bây giờ mình nói trước đi, đến Việt Nam của chúng ta thì mình phải nói đến hiện tượng của giáo chủ Huỳnh Phú Sổ của Phật giáo Hòa Hảo. Như những cái lần trước mà tôi có dịp để giới thiệu á, thì chúng ta cũng biết được là Đức Huỳnh Phú Sổ, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ thì Ngài, sau khi mà Ngài được bề trên đưa trách nhiệm là mang đạo vào đời, thì Ngài đã được cái khả năng trị bệnh, tức là bề trên ban cho Ngài cái khả năng trị bệnh. Bên cạnh đó thì bề trên cũng cho Ngài có những cái khả năng, tức là tá ý để mà viết ra được những cái câu thơ, và mấy ngàn câu thơ được viết thành một cuốn sách mang tên là Sớm Giảng Thi Văn. Thì qua đây chúng ta thấy khi mà giảng đạo bằng thơ hay là giải sớm bằng thơ như thế này mà mấy ngàn câu, thì chúng ta thấy nó vượt xa ngoài cái khả năng sẵn có của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, phải không ạ? Và bởi vì theo như cái tiểu sử của Ngài đó thì cái trình độ học vấn của Ngài cũng có giới hạn. Cho nên qua đây cái hiện tượng này chúng ta thấy là bề trên đến và tá ý cho Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Ngài cũng là một đồng tử, thưa quý vị. Và nhờ cái phép lạ độ bệnh, rồi nhờ những câu thơ văn giảng sấm như thế này giúp thức tâm, mà như vậy Phật giáo Hòa Hảo đã ra đời. Thưa quý vị, còn bên cạnh đó thì mình phải nhắc đến hiện tượng rất là nổi tiếng cũng ở Việt Nam chúng ta, đó là đồng tử của bên tông phái Vô Vi, là cô Kim. Cô Kim của bên tông phái Vô Vi cũng tiếp điểm được bề trên chiếu về và xưng là Thượng Đế, và đã trả lời được tất cả là 63 câu hỏi cho tín hữu của tông phái Vô Vi, và nhờ đó đã viết ra được cuốn sách Thượng Đế Giảng Chân Lý, và bây giờ cuốn sách này vẫn còn rất là phổ biến. Cô Kim thì được tá khẩu, tức là chúng ta thấy là theo như là cái hiện tượng của Đức Thầy Hình Phúc Sổ đó, thì đến bằng ý đối với cô Kim thì tá khẩu, đến bằng khẩu. Và còn nhiều hiện tượng khác nữa thưa quý vị, như là Trạng Trì Nguyễn Bình Khiêm cũng là một nhà tiên tri của Việt Nam và cũng là một người đã nhận lãnh được ý của bề trên. Bây giờ mình quay qua thế giới thì có rất nhiều đồng tử nổi tiếng như là bà Helena Blavatsky. Bà là người đồng sáng lập ra Hội Thông Thiên Học vào năm 1871. Bà Blavatsky với ông Okos là hai người cùng đồng sáng lập ra Hội Thông Thiên Học. Bà là một đồng tử nổi tiếng là bởi vì bà đã được tiếp nhận thiên ý, tức là tiếp nhận ý của các vị chân sư theo như sự diễn giải của Hội Thông Thiên Học. Và bà cũng là một người chuyển những cái thông điệp, tức là sứ giả trực tiếp của các vị thầy ở trên dặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Nói tóm lại đó, thì theo cái hiểu biết trong nguyên lý diệu hình thì bà được tiếp điện, tức là bà nhận lãnh được thiên ý và nhờ đó viết được rất là nhiều cuốn sách, chẳng hạn như là cuốn sách nhà mang tên là Giáo Lý Bí Truyền, cuốn sách mang tên là Tiếng Nói Vô Thinh, hay là cuốn sách khác mang tên là Vén Màn Isis. Thì qua đây chúng ta thấy là những cái cuốn sách được viết ra là nhận lãnh được thiên ý mà viết ra. Thì đó là một hiện tượng đồng tử thưa quý vị, là bà Helena Blavatsky của Hội Thông Thiên Học. Rồi tiếp theo, nối tiếp bước chân của bà Helena Blavatsky thì có ông Charles Lippbeter, là một giám mục của nhà thờ Anh Quốc. Ông không phải là người đồng sáng lập ra Hội Thông Thiên Học, nhưng mà ông là người đã gặp bà trong một chuyến bà đi Anh Quốc. Và sau đó ông đã theo bà và ông dẫn dắt cho Hội Thông Thiên Học. Trở lại với vấn đề bà Blavatsky thì bà thành lập ra Hội Thông Thiên Học đầu tiên là ở Ấn Độ, cũng theo lời chỉ dẫn của các đấng chân sư, tức là thiên ý thưa quý vị. Và sau đó thì Hội Thông Thiên Học của bà có rời trụ sở. Đến nay thì Hội Thông Thiên Học vẫn còn hoạt động, tuy nhiên không có được mạnh mẽ như ngày xưa, nhưng mà vẫn còn hoạt động. Còn về ông Charles Lippbeter là giám mục của nhà thờ Anh Quốc, thì ông cũng là một đồng tử, và hơn nữa thì ông có được thần nhãn. Ông đã nhìn được cảnh giới bên kia của các đấng chư thiên, của các vị. Nói tóm lại, đối với Hội Thông Thiên Học thì có rất là nhiều chư thánh thần. Và ông cũng nhận được rất là nhiều thông điệp, và có những cái thông điệp để khuyến khích ông đi tìm đấng được cho là đấng cứu thế sẽ giáng phàm sau này. Và ông đã làm theo, ông đã có cái sứ mạng đi làm theo cái điều đó. Thì nói tóm lại là đối với ông Charles Lippbeter là ông có vừa có thần nhãn mà ông vừa có được nhận lãnh được, ông tức là ông thông linh được với bề trên. Thì thưa quý vị, đối với Charles Lippbeter thì ông có viết ra được một cuốn sách, là nói tóm lại là nhiều cuốn sách, nhưng mà cuốn sách mà Hội Tâm Linh Học chúng ta đã có sử dụng để đưa vào trong một bài thuyết trình, đó là Thông Điệp Từ Cõi Vô Hình. Đó là một đồng tử cũng rất là nổi tiếng của Hội Thông Thiên Học thưa quý vị. Và rồi nhiều nữa, Edgar Cayce là một đồng tử rất nổi tiếng. Ông được ơn trên ban cho cái khả năng trị bệnh bằng phép lạ, tức là ông xuất hồn và trị bệnh. Ông tìm về quá khứ, về tiền kiếp của bệnh nhân để tìm ra được cái mấu chốt nào ở trong quá khứ nó liên quan đến căn bệnh hiện trạng, và từ đó tìm được cái phương pháp để chữa lành. Ông rất là nổi tiếng. Và ông đã có những cái lời tiên tri, tức là ông cũng tiếp nhận được ý của thế giới vô hình, và rồi ông viết được ra những lời tiên tri, và những lời tiên tri đó đã có rất là nhiều lời được linh ứng. Một người nữa đó là chúng ta phải biết rất là nổi tiếng hơn 600 năm về trước, là ông tiên tri Nostradamus, không ạ? Những lời tiên tri được viết ra mấy trăm năm rồi, cho đến bây giờ vẫn còn nhiều lời tiên tri linh ứng. Rồi bà Venga, tiên tri Venga, bà đó cũng đã qua đời rồi, cũng có nhiều lời tiên tri rất là linh ứng. Việt Nam chúng ta thì có Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, đó là những nhà tiên tri. Tiên tri thưa quý vị cũng là một dạng của đồng tử, đó là họ nhận được ý của bề trên, tức là bề trên đến qua ý để họ thuật lại, nói ra, hay là họ viết xuống. Đó cũng là một dạng đồng tử, những nhà tiên tri thưa quý vị. Rồi mình nói đến tôn giáo thì mình thấy là bên Cao Đài thì có những nhân vật ở bên Cao Đài như là ông Cao Quỳnh Cư, ông Phạm Công Tắc, hay là ông Cao Hoài Sang. Những người này cũng là những nhân vật được Thượng Đế trực tiếp về giảng dạy cho họ. Và đối với Cao Đài thì những người này đã được các vị tiên Phật, như là được thượng đế cũng như các vị thiên Phật về giảng dạy. Và rồi từ đó họ thành lập ra phong trào thần linh học Việt Nam, được biết đến đó là Cao Đài. Và thưa quý vị, đối với bên Cao Đài thì những đồng tử bên Cao Đài được giữ gìn rất là kỹ lưỡng, tức là chọn lọc rất là kỹ lưỡng những đồng tử để tiếp bề trên. Những đồng tử ở bên Cao Đài phải là những thanh đồng, tức là họ thật là trong sạch và chưa có hề luyến ái. Cho nên bên Cao Đài thì thường thường chúng ta thấy là sự dạy dỗ của bề trên đến qua cơ bút. Những người được chọn lọc là những thanh đồng, quý vị, đó là bên Cao Đài. Và những cách mà bề trên sử dụng một đồng tử thì có nhiều dạng. Có khi thì bề trên đến trực tiếp, tức là sử dụng lời lẽ của người đó, tá khẩu để người đó nói chuyện trực tiếp, và mượn cái miệng của người này để truyền thông điệp. Cái trường hợp này chúng ta thấy rất là phổ biến, phải không ạ? Còn trường hợp thứ hai nữa là chuyển ý. Chuyển ý tức là tá ý vào và đồng tử sẽ sử dụng chính ngôn ngữ của mình để thuật lại. Mình thì mình cứ nghĩ là đồng tử là phải ngồi trước đám đông và nói chuyện, nhận ý của bề trên và truyền lại, thì mình cho rằng đó mới là đồng tử. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, khi bề trên đến với chúng ta bằng nhiều hình thức lắm. Có thể là khi mà bề trên sử dụng mình thì sẽ đến với mình bất cứ lúc nào, có khi chuyển ý cho mình. Thì khi mà người đó là đồng tử rồi thì họ nhận lãnh thiên ý đó, không nhất thiết phải ngồi trước đám đông. Họ có thể nhận lãnh thiên ý vào bất cứ cái thời khắc nào trong ngày, và họ sẽ viết xuống. Chính vì thế mà có những lời tiên tri khi mà bề trên giáng xuống thì họ viết xuống những cái lời tiên tri, họ ghi chép lại. Thì chúng ta thấy như tôi vừa nêu là như những người tiên tri rất là nổi tiếng ở trên thế giới vừa rồi, họ cũng là những đồng tử. Và thưa quý vị, mình nhìn như thế nào về những lời tiên tri? Trước giờ tôi không hề nghĩ rằng tiên tri cũng là đồng tử, tôi không hề nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ khi học hỏi, khi thầy tôi dạy thì tôi nhận biết được rằng tiên tri cũng là một dạng đồng tử. Nhưng mà bây giờ mình đón nhận những lời tiên tri như thế nào? Thực sự ra thì những lời tiên tri nói về một cái tương lai rất là xa xôi. Chẳng hạn như là mấy trăm năm trước thì lời tiên tri nói rằng sẽ có những con chim bằng sắt, những con chim sắt nó tàn phá. Bây giờ ở cái thời điểm của mấy trăm năm trước ấy, mình suy đoán cái lời tiên tri này như thế nào? Mình có thể tưởng tượng rằng có con chim bằng sắt làm sao biết bay, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ đó thì mình thấy khi mà chiến tranh nổ ra, mình thấy có máy bay, mình thấy có hỏa tiễn, có những trái bom được dội xuống, thì đó chính là những con chim sắt. Nhưng mà vào cái thời điểm đó làm sao mình suy đoán được ra? Cho nên tiên tri mang tính cách là giúp cho chúng ta có được cái đức tin, có giá trị ở cái điểm đó, cho chúng ta biết được rằng có đấng tối cao sắp xếp vận mệnh cho nhân loại. Nhưng mà khi lời tiên tri được đưa ra, mình không thể ngồi mình suy luận nó được, tại vì mình không thể hiểu. Mình có xét cách nào mình cũng không thể hiểu. Mình chỉ có thể ghi nhận, xong mình để đó và mình chờ xem sẽ diễn biến ra làm sao thôi. Chứ còn nếu mà mình suy đoán hay là mình tìm cách để mà giải ra đó thì chắc chắn không thể nào giải được. Giống như là lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm có biết rằng: khi nào mà lúa mọc ở trên trì, voi đi trên giấy thì thầy tăng về nhà. Thì bây giờ mình xét như thế nào nhỉ? Mình có bao giờ nghĩ rằng lúa có thể mọc được ở trên trì không? Mà giấy nó mỏng như vậy sao voi đi trên? Nhưng mà chỉ khi nào cái biến chuyển của đất nước nó xảy ra thì người ta mới suy luận lại, người ta mới thấy nó xảy ra là như vậy. Bởi vì khi cái đồng tiền bằng trì được đúc ra ở trên đó có cái dấu hiệu bó lúa của Việt Nam, thì người ta mới thấy rằng ô, thì ra là lúa mọc trên trì. Voi đi trên giấy là khi mà tờ tiền giấy được in ra có hình con voi, chứ đâu phải là thật sự voi đi trên giấy. Cho nên khi mình lắng nghe cái lời tiên tri đó mà mình suy luận là mình suy luận không được. Những lời tiên tri này nó có giá trị như là nó nói đến vận nước đó, thưa quý vị. Những lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm nói đến vận nước. Thì thưa quý vị, tiên tri thật sự là cho chúng ta biết có bề trên sắp xếp vận mệnh, mà tiên tri sẽ giúp cho chúng ta củng cố được đức tin là có Ngài bên cạnh. Nhận. Và cái điều thứ ba, khi mà bề trên sử dụng một đồng tử thì có khi không tá ý, cũng không tá khẩu, nhưng mà bề trên sẽ đến qua thân, chuyển thân của đồng tử để gửi thông điệp. Thì khi chuyển thân thì chúng ta phải quan sát, bởi vì khó, dễ nhất là chúng ta nghe được lời nói. Nhưng mà khi mà chuyển thân thì mình thấy khó quá, làm sao mình đoán. Thành ra chính vì vậy mà mình phải coi, phải quan sát. Và nếu mà tốt hơn nữa thì có một người thật là giỏi có thể giúp cho chúng ta nhận định ra được thông điệp gửi đến là như thế nào. Thì đó là ba cách về trên sử dụng động từ, đó là qua thân, khẩu và ý. Thế thì bây giờ mình biết được là người trên sử dụng động từ như vậy đó, thì làm sao được biết được là động từ nó đang thật sự tiếp vô hình, làm sao để nhận biết được, phải không ạ? Điểm này cũng hơi khó. Thưa quý vị, để nhận xét ra thì chúng ta phải quan sát. Khi mà động từ tiếp đấm linh thiêng thì họ sẽ chuyển động không ngừng. Nói tóm lại là khi mà mình quan sát thấy một cá nhân đang tiếp bề trên mà ngồi yên á, thì không có phải. Mình phải quan sát trong ánh mắt, trong sắc mặt, nghe giọng nói. Được, cái ánh mắt khác thường thay đổi, sắc mặt thay đổi, giọng nói đôi khi thay đổi, và đồng tử sẽ chuyển động không ngừng. Có khi đồng tử còn gây ra tiếng động và thân hình lắc lư vân vân. Và rồi đôi khi chúng ta nhìn thấy kết ấn, kết ấn để cho chúng ta thấy danh hiệu của đấng nào đến để mà chúng ta cung kính mà xưng hô. Đó là những dấu hiệu để chúng ta thấy một đồng tử đang tiếp về trên. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là chúng ta phải quan sát và lắng nghe, lắng nghe nội dung của thông điệp như thế nào. Bởi vì khi mà đồng tử thật sự tiếp về trên thì những cái thông điệp mang đến á, là luôn luôn có giá trị và vượt xa ngoài cái khả năng, cái tầng hiểu biết, cái trình độ học vấn của đồng tử đó. Đó là cách để chúng ta nhận biết một đồng tử đang chuyển lại thiên ý như thế nào. Một số ví dụ như là để cho chúng quý vị thấy là khi tổ hội chúng tôi thì chúng tôi được tiếp bề trên rất là thường xuyên. Có nhiều đồng tử tiếp bề trên. Nhưng mà có những cái dịp lễ lớn, chẳng hạn dịp Tết, thì chúng tôi có cái nghi thức để cho bá tánh được tiếp thần tài. Thì đây là cái kinh nghiệm vi diệu cho những người hữu duyên. Khi bá tánh đến đây, được bề tài giáng về, bề tài sẽ đến, thần tài sẽ đến qua thân, tức là ngài chuyển thân, ngài không tá khẩu, ngài không có tá ý, nhưng mà ngài sẽ chuyển thân người mà ngài chiếu về để đem thông điệp, tức là đi phát quà và mang phúc lộc đến cho người nào xứng đáng được nhận. Thì khi mà đồng tử là cái người khách đó đó được tiếp thần tài đó, thì quý vị sẽ thấy cái dáng điệu của họ hoàn toàn khác, khác hẳn với khi mà họ bước chân vào. Ánh mắt, cái sắc mặt, và khi bề trên chuyển thân cho họ thì quý vị thấy rất là khác lạ. Đôi khi chúng tôi ngồi và chúng tôi nhìn, chúng tôi phải nói là mê mệt luôn. Đó thật sự là một đồng tử đang được tiếp thần tài. Rồi ở trong dân gian thì chúng ta thấy hiện tượng như là bên lên đồng chẳng hạn. Lên đồng, những người lên đồng cũng là những đồng tử. Họ được bề trên chiếu về chuyển thân để mà họ đảnh lễ qua những cái điệu múa. Thì làm sao để mình nhận biết được đồng tử đang lên đồng thật sự, tức là họ có điện, họ được chuyển thân thật sự hay là họ tự, cũng khó nhận ra, phải không ạ? Tuy nhiên những người có kinh nghiệm, người ta sẽ nhìn ra được, phải nhìn vào ánh mắt, phải nhìn vào cái nét mặt và những cái dấu hiệu như là khi mà bề trên bắt đầu về, tức là thần lực đổ xuống á, thì đồng tử bắt đầu xoay. Có khi có những cái cử chỉ hơi lạ, tức là ngáp chẳng hạn, hơi lạ với bình thường. Có khi thì thưa quý vị, với một người bình thường, người ta đâu có dám ngồi ngáp cho công chúng, nhưng mà vô hình họ muốn ngại điều đó. Là những cái dấu hiệu cho thấy là bề trên đang chiếu về đồng tử đó, và rồi bắt đầu chuyển thân đưa những cái điệu bộ lên múa và đảnh lễ, tức là cũng được những trong những cái giá đồng chúng ta cũng thấy cũng phát lộc. Tức là đấy cũng là những cách mà bề trên chuyển thông điệp đến cho dân gian, các ngài phát lộc, ban phúc lộc cho những người có mặt. Đạo mẫu ở bên Việt Nam thì lên đồng, đúng không ạ? Đồng mà thực tế ra đó là một cái di sản văn hóa của Việt Nam, là đạo mẫu. Bởi vì và hiện nay đó thì đạo mẫu đã được chính phủ Việt Nam đệ trình lên UNESCO để xin đó là một cái di sản văn hóa phi vật thể. Thì tôi thấy rất là giá trị, bởi vì đó là một cái phong thái, một cái nét văn hóa, không những là một cái tín ngưỡng của người dân Việt, mà nó còn là một cái nét văn hóa độc đáo của người Việt Nam nữa. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần có rất là nhiều cái sự sai lầm mà người ta thường gặp phải khi người ta nhìn về đồng tử. nó có hai cái nhìn đối chọi với nhau. Thứ nhất á, là đối với đồng tử ngoài dân gian, những đồng tử mà chúng ta thấy ở trong làng, trong xóm hay là ở trong miếu vân vân, những đồng tử bình dân mà đưa thông điệp đến, thì những người không tin á, người ta cho rằng mê tín dị đoan, đồng cô bóng cậu, và người ta nhìn thấy người ta không có đánh giá cao, nó tóm lại là người ta coi thường. Cái này là xảy ra ở trong xã hội rất là nhiều. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai đó, một đó là người ta coi thường. Còn cái trường hợp thứ hai cao hơn đó, thì người ta lại tôn vinh lên quá mức. Chẳng hạn như là khi tới một cái tầng lớp cao hơn, nói về đạo đi, khi mà bề trên chiếu về có một đồng tử dạy đạo. Tôi ví dụ như là khi sư cô ngồi giảng đạo, thì sư cô được bề trên chiếu về tiếp điển thì xưng là Phật. Thì những người xung quanh cứ tưởng rằng chính sư cô là Phật sống, cho nên tôn vinh cô lên cao. Người ta lầm tưởng là như vậy. Rồi cái ví dụ điển hình như là bên Vô Vi, thì cô Kim cũng là một đồng tử, cũng được bề trên tá khẩu về để trả lời những câu hỏi thật là tuyệt vời. Thưa quý vị, những câu trả lời thật là tuyệt vời, giúp cho đức tin của tín hữu bên Vô Vi. Thì khi người ta nhìn vào cô Kim, vì khi mà bề trên về thì cô xưng là Thượng Đế, thì người ta cứ tưởng cô Kim chính là Thượng Đế sáng phàm. Người ta tôn vinh lên quá, người ta gọi cô Kim là Kim Thân Bất Hoại. Cái câu này Kim Thân Bất Hoại chúng ta đã hiểu ý nghĩa rồi. Và họ có những cái sự nhận xét về cô Kim quá là cao đi, nhưng mà sau này cho thấy rằng không có phải. Thì thưa quý vị, cái sai lầm thứ hai á, là người ta lầm tưởng chính đồng tử mang thông điệp đến cho thế gian lại là đấng chí tôn xuống. Không phải, thưa quý vị. Trên thực tế thì dù ở trong dân gian, đồng tử có đến dạy dỗ theo cái phong cách bình dân, tức là bề trên đến qua đồng tử để dạy dỗ chúng ta theo phong cách bình dân thì cũng là bề trên, mà tầng lớp trí thức cao hơn để dạy đạo đó thì cũng là bề trên về qua đồng tử thôi. Mình không thể coi thường và mình cũng không thể là quá tôn vinh. Hai cái thái độ đó đều là không có đúng. Bởi vì thưa quý vị, như vừa nhắc lại, đồng tử chỉ là một người trung gian, một người trung gian được bề trên sử dụng để mà chuyển thiên ý xuống cho thế gian mà thôi. Thì khi mà bề trên ra đi rồi đó, thì người đồng tử cũng giống như chúng ta, cũng là những người bình thường như chúng ta thôi. Thành ra khi mà chúng ta cứ tôn vinh lên quá là chúng ta đã lầm, điều thứ nhất. Điều thứ hai, vì chính vì mình tôn vinh quá mà mình đã vô tình đưa cái sự cao ngạo của đồng tử đó lên. Và khi mà cao ngạo quá thì khi nhận lãnh những thông điệp, nó sẽ không còn chính xác, không còn có giá trị nữa, là bởi vì chính đồng tử đã có tâm sanh lực pháp rồi. Nên là khi cái lòng kiêu ngạo của mình lên, mình cũng tưởng mình là đấng đó, mình sẽ nhận lại những thông điệp sai. Đó chính là những bài học mà vô hình mang xuống cho thế gian. Tâm sanh lực pháp là như thế nào tôi sẽ trình bày trong chút xíu nữa đây. Và cái thứ hai nữa là khi mà cái lòng cao ngạo của mình nó lên cao quá rồi đó, thì mình nghĩ mình là người rất là quan trọng, không có ai thay thế được, đôi khi làm cho tính tình của mình thay đổi, làm khó làm dễ. Và đã có rất là nhiều tệ nạn xảy ra là gây mít lòng rồi sau đó ra đi. Thì những cái người mà tôn sùng đồng tử đó cứ tưởng cái người này là bề trên dáng về, cho nên đi theo người này. Nhưng mà rồi cuối cùng sau đó dần dần bài học đưa đến, người này sẽ không còn khả năng để thông đạt với thần linh nữa, sẽ không chuyển được những cái thông điệp có giá trị nữa. Chúng ta sẽ thấy cái bài quyền nó dần dần nó làm tiềm bẩn trong đó, và rồi làm cho mất đức tin, coi như là cũng mất con đường tu luôn. Cho nên cái thái độ của chúng ta khi mà nhìn về đồng tử thì chúng ta phải biết rằng đó là một người trung gian được bề trên dùng để mà chuyển những thông điệp đến. Cái thông điệp dù đến như thế nào, dù bình dân hay trí thức, cũng mang tính cách giáo dục và dạy dỗ chúng ta. Chúng ta phải biết kính trọng, nhưng mà đừng coi thường quá, và cũng đừng quá là tôn sùng mà lầm tưởng đồng tử đó chính là đấng chí tôn. Và bây giờ như tôi vừa nói là khi mà cái lòng cao ngạo dâng lên cao thì đồng tử sẽ dễ tâm sanh lực phát. Thì thưa quý vị, tâm sanh lực phát là cái gì? Tâm sanh lực phát đó là khi chúng ta lãnh nhận thiên ý thì chúng ta lại đem nói cái ý của mình vào trong cái thông điệp đó. Nó gọi là tâm sanh lực phát. Chúng ta sửa đổi lại thông điệp, chúng ta nói theo cái ý của mình. Như vậy thì nếu như mà mình lãnh thiên ý rồi, mình chuyển, mình nói theo cái ý của mình, cái lòng của mình muốn nói sao mình nói như vậy, thì thông điệp đó có giá trị hay không? Cũng tùy trường hợp. Nếu như trong một cái buổi tiếp bề trên mà có được những nghi thức. Có nhiều hội chúng tôi mỗi lần tiếp bề trên phải có nghi thức, phải có triệu thỉnh, phải có người đứng ra và làm nghi thức người đại diện của hội, người dẫn dắt hội đứng ra làm nghi thức mời bề trên về và dùng một đồng tử để tiếp bề trên. Thì khi có nghi thức đàng hoàng thì có thể xảy ra trường hợp tâm sanh lực pháp thì bề trên cũng cho phép. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là lúc nào cũng có thể để ra tâm sanh lực pháp. Nếu mà để nó xảy ra thường xuyên như vậy thì chắc chắn sẽ học được nhiều bài học tương đối là nặng ký. Còn nếu mà mình tự phát ở bên ngoài, mình tự tiếp, mình ngồi một nhóm nhỏ với nhau, mình tự tiếp bề trên rồi đồng tử để cho tâm sanh lực pháp, thì chúng ta không nên đặt nặng vào những thông điệp đó, bởi vì bề trên không có dám về những thông điệp không có giá trị. Thế nên đó là tình trạng tâm sanh lực pháp. Thế nào cũng sẽ có xảy ra thưa quý vị, nhưng mà đồng tử người được chọn thì phải cố gắng trao dồi phẩm hạnh để đừng để tâm sanh lực pháp ảnh hưởng vào. Đối với hội chúng tôi thì khi mà mỗi một lần tiếp thiêng liêng, tiếp đấng chí tôn về để dạy đạo hay để sắp xếp những cái đường hướng thì chúng tôi đều phải có nghi thức rất là trịnh trọng mà chúng tôi phải rất là cung kính thưa quý vị, rất là lễ phép. Nói tóm lại là không thể nào tự tiếp được và cũng không thể nào tự tiếp bề trên ở bên ngoài được, chỉ có thể tiếp ở hội và với những cái nghi thức triệu thỉnh đâu đó đàng hoàng thì mới dám tiếp bề trên. Chúng tôi rất là kỹ lưỡng trong vấn đề này. Đó là nói đến vấn đề tâm sanh lực pháp. Còn bây giờ mình nói đến cái cách xưng hô và những cái thông điệp. Thì thường á, chúng ta thấy là những cái cách xưng hô cũng ảnh hưởng lắm, cũng ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì khi mà mình mình hay bị vấp phải cái vấn đề là khi mà mình nghe bề trên về qua một đồng tử xưng hô lớn thì mình hay sợ, mình khép nép và mình chỉ để ý đến cái cách xưng hô ngài là đấng này đấng kia, ví dụ như ngài xưng ngài là đấng rất là cao ở trong vô hình, tay ấn về rất là cao, cái mình sợ. Và đồng tử cũng thấy cũng ảnh hưởng đến tâm lý lắm, ai cũng mong là mình được tiếp đấng cao chứ phải không ạ. Thành ra đôi khi về trên về xưng hô cao như vậy là cũng để là cho đồng tử được vui lòng. Còn nếu mà xưng hô chẳng hạn như nói rằng là một vong hồn đi ngang qua đây ghé vào thăm đi, thì tự nhiên cái mình đôi khi mình có thái độ không có được cung kính, như vậy là cái thái độ chúng ta nhìn như vậy cũng sai. Thưa quý vị, các đấng linh thiêng ở bên kia khi các ngài giáng về, làm sao mình biết được phải không ạ? Ngài xưng là đấng cao hay là ngài xưng là một linh hồn ở dưới bên kia, mình cũng chỉ biết nghe như vậy thôi chứ mình không nhìn thấy. Cho nên mình không thể có thái độ phân biệt đối xử được. Dù thế nào mình cũng phải có thái độ rất là cung kính, cái đó rất là quan trọng. Và mình phải chú trọng đến những cái gì ngài dạy. Không phải là vì ngài xưng ngài là đấng cao mình sợ quá, mình chỉ có nghĩ rằng vì ngài là đấng cao cho nên ngài có thể nói với mình những cái lời lẽ trái đạo lý, kêu mình làm những việc này việc nọ mà mình thấy nó không có hợp lý thường, mình cũng làm theo là bởi vì ngài là đấng cao cho nên ngài nói mình phải theo. Mình không nên có cái thái độ như vậy và cái sự suy xét như vậy. Bởi vì đôi khi bề trên về với chúng ta dùng một đồng tử để dạy cho chúng ta, để giúp cho chúng ta thăng tiến, thì chúng ta phải dùng cái trí để mà xét đoán ra những thông điệp. Đôi khi bề trên cũng đóng kịch nữa, nói mình là một linh hồn, thì vì nói là một linh hồn nhưng tự nhiên mình coi thường, mình muốn kính trọng, cái đó cũng là một thái độ rất là sai lầm. Cho nên dù xưng lớn hay là xưng nhỏ, mình cũng luôn luôn phải có thái độ kính trọng. Và bên cạnh đó phải rất là chú ý đến những cái lời dạy dỗ, những cái thông điệp. Khi bề trên về xưng lớn mà nói chúng ta làm những điều trái với đạo lý, chúng ta không làm. Bởi vì những gì mà bề trên đã dạy chúng ta trong quá khứ, chúng ta cứ nhắm theo như đó, dạy chúng ta làm sao trở nên tốt hơn, trở nên thánh thiện hơn, chúng ta làm sao sống cho nó đúng đạo lý, thì chúng ta cứ nhắm theo đó mà chúng ta làm. Đôi khi bề trên cũng thử thách bằng cách là đưa lên những cái sự hăm dọa đó. Nếu không làm sẽ gặp thế này, nếu không làm sẽ bị của như thế kia, mình cũng đừng sợ. Bởi vì đó là những cái bài học, là những cái thử thách cái trí của mình. Nhất là khi mình đi trên cái bước đường vật lý, mình luôn luôn phải dùng cái trí. Cho nên nếu mà mình vì chấp vào danh xưng của các ngài mà ngài nói cái gì mình cũng nghe theo hết, thì mình có phần chắc sẽ không thể đi con đường này lâu bền. Còn nếu trường hợp ngài xưng là một một linh hồn đi ngang qua đây, là một cái vong linh bất vượng nào đó. Mà trong cái lời lẽ dạy đây là những cái lý đạo giúp cho chúng ta thăng tiến tâm linh, giúp cho chúng ta trở nên tử tế hơn, thì chúng ta cần phải chú trọng vào đó, lắng nghe và làm theo. Cho nên ở đây để phân biệt ra thông điệp và cách xưng hô, chúng ta hãy chú trọng vào thông điệp, nội dung sự dạy dỗ của thông điệp, và đừng đặt nặng vào cách xưng hô của các ngài, bởi vì chúng ta sẽ không thể nào biết được rằng, nhìn thấy được ngài thật sự là đấng nào. Mình phải có lòng kính trọng, nhưng mà phải chú trọng vào thông điệp. Cho nên tất cả đều là những cái bài học đưa đến chúng ta để thử thách cái ngã và cái trí của mình. Thế mình coi thường, nếu mà nói là một vong linh, mình coi thường là cái ngã của mình. Và khi xưng là đấng cao thì dạy mình làm những cái chuyện không có đúng, mình nghe theo là mình đã không có trí rồi. Cho nên hãy quan tâm đến những nội dung nào mà hợp lý đạo, hợp lý đời, giúp cho mình thăng tiến hơn nữa, tốt hơn nữa, thì mình hãy làm theo. Và đừng sợ nếu mà các ngài thử thách bằng những lời hăm dọa. Đó là điều mà chúng ta phải chú trọng về danh sinh cũng như là thông điệp. Và rồi thưa quý vị, cái cách mà đồng tử truyền tải lại những thông điệp nó cũng ảnh hưởng lớn lắm. Ảnh hưởng bởi vì sao? Là bởi vì trình độ văn hóa của đồng tử, cái cách diễn đạt của đồng tử, cái tính tình của đồng tử quan trọng lắm thưa quý vị. Bởi vì nhiều khi cái kiến thức của đồng tử không có đủ, cũng cùng một cái thông điệp đó, cái tính tình có thể biểu lộ khác nhau. Chẳng hạn như cũng một câu nói đó, người tính tình hiền hòa người ta sẽ nói cách khác, người tính tình nóng nảy người ta nói cách khác. Cho nên cái cách mà diễn đạt lại thông điệp của người trên nó cũng ảnh hưởng lắm. Tôi cũng thấy có nhiều trường hợp khi mà tôi thấy bề trên về có một đồng tử, tôi cảm thấy sợ là bởi vì cái cách nói rất là dữ. Cũng có khi bề trên về có một đồng tử, tôi cảm thấy tôi mê lắm, tại vì tôi nghe những lời lẽ dạy dỗ nhẹ nhàng, êm ái và sâu sắc, tôi rất là mê. Cho nên cái cách truyền tải lại thông điệp, cái kiến thức và cái tính tình của đồng tử nó cũng rất là quan trọng. Và đôi khi trong cái cách mà đồng tử tiếp bề trên như vậy cũng biểu lộ ra được cái tính tình cá nhân, mình cũng có thể nhìn thấy được. Thưa quý vị, thật sự ra thì ở trong thế gian có rất là nhiều đồng tử bằng cách này bằng cách khác. Những người mà được, chẳng hạn như quý vị đi coi bói ở ngoài dân gian, đôi khi có những trường hợp bề trên tá khẩu cho cái ông thầy bói đó đưa lại thông điệp cho người khách. Nếu người khách đó là người hữu duyên đang cần được vô hình giúp đỡ thì ông thầy bói đó sẽ nói đúng. Ông thầy được tá khẩu hay là được tá ý thì lúc đó ông cũng là đồng tử vậy. Đối với hội tâm linh học thì rất, nói tóm lại là tất cả các anh chị em hội viên khi đi ra ngoài làm việc thì các anh chị đều là những đồng tử. Bởi vì ở hội tâm linh học chúng tôi có những bộ môn bí truyền, những bộ môn cho phép các anh chị được câu thông với bề trên, nên là nhận được thiên ý để truyền lại cho người khác. Ví dụ như là trong bộ môn vấn linh thì chúng ta cũng nói rồi, các anh chị nhận được thiên ý để trả lời những thắc mắc của người khách khi người khách đặt câu hỏi với bề trên. Rồi các anh chị đi ra ngoài làm địa lý siêu hình đi, thì các anh chị cũng được ý của vị thổ thần cho biết là mình, cái gia đình nó cần phải sửa đổi cái gì. Thì đó là khi nhận được ý ở bề trên, các anh chị đã là đồng tử, nhận được ý để truyền lại thì tức là các anh chị đã là đồng tử. Thành ra thưa quý vị, tất cả hội viên của hội tâm linh học khi đi ra ngoài với những cái bộ môn của hội thì các anh chị đều là đồng tử hết. Nhưng mà đối với hội đó thì hội có chọn một số hội viên để làm đồng tử, là những người đặc biệt về hội sử dụng trong những cái dịp lễ lớn của hội, hay là trong những cái biến cố xảy ra, hay là những cái công việc quan trọng mà cần có sự hướng dẫn của bề trên, thì hội chúng tôi có những đồng tử. Quý vị đến với chúng tôi vào ngày 29 tháng 4 này, quý vị sẽ thấy có đồng tử để tiếp bề trên trả lời những cái thắc mắc của quý vị liên quan đến người thân đã ra đi. Quý vị sẽ được thấy cách mà đồng tử tiếp bề trên thưa quý vị. Thì ở hội chúng tôi có những đồng tử đã được thầy cũng như là hội chọn lựa rất là kỹ lưỡng. Đây là những người được sự tin tưởng và những người xứng đáng để lãnh nhận thiên ý và chuyển xuống cho tất cả chúng tôi những cái đường hướng, chúng tôi phải làm cái gì, hội sẽ phải làm ra làm sao, hoặc là trả lời cho những người khách, trả lời cho chúng tôi trong những cái sinh hoạt của hội. Và chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những cái sự dạy dỗ sâu sắc từ bề trên qua ngôn ngữ của đồng tử, những cái hướng đi rõ ràng, những cái giúp cho chúng tôi thăng tiến hay là đường hướng của chúng tôi với cái công việc làm của hội. Chúng tôi đã nhận lãnh được rất là nhiều sự dạy dỗ có giá trị để cái bước đường đạo của chúng tôi đi được đi vững bền. Và bên cạnh đó thì cũng có không ít những cái lời tiên tri, thưa quý vị, những lời tiên tri mà bề trên về qua đồng tử nói đến, và những lời tiên tri này đã linh ứng. Thì có rất là nhiều lời tiên tri mà chút xíu nữa quý vị có lẽ cô Nhi sẽ nhắc lại cho chúng ta nghe một vài cái lời tiên tri đã từng xảy ra trong quá khứ khi mà bề trên về nhóm cho chúng ta biết. Thưa quý vị, thì Hội Tâm Linh Học chúng tôi là một tổ chức. Chúng tôi được vị thầy hữu hình cho phép chúng tôi nghiên cứu về những nguyên lý siêu hình. Qua những nguyên lý siêu hình này, chúng tôi có những cái pháp môn để chúng tôi học hành và làm việc với sự cho phép của thầy cô, cũng như là được bề trên chứng để chúng tôi làm việc. Thì với những cái bộ môn siêu hình mang đến phúc lợi cho ba tánh tâm linh, cũng như là giúp cho ba tánh giải khổ, thì qua những bộ môn bí truyền như vậy, thì các anh chị em có khả năng thông đạt được cái bề trên, thì các anh chị em đều là những đồng tử làm việc cho hội. Và dù có đi đến chân trời góc biển nào đi chăng nữa, các anh chị em với tấm lòng hết lòng làm việc và giúp đỡ cho ba tánh thì vẫn nhận lãnh được những thông điệp rất là có giá trị để giúp đỡ cho người khác. Và con đó thì chúng ta thấy được rằng không phải ở trong Hội Tâm Linh Học chúng ta không đâu, ở bên ngoài cũng vậy. Xã hội bây giờ con người ta rất là tân tiến, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, mang lại cho con người cái đời sống rất là đầy tiện nghi. Nhưng mà không vì con người ta càng ngày càng văn minh mà con người ta xa rời tâm linh, thưa quý vị. Chính vì càng văn minh mà con người ta cũng vẫn có cái khao khát đi tìm đến thế giới vô hình, đi tìm đến chân lý để mà cân bằng lại giữa tâm linh và vật chất. Cho nên hiện tượng đồng tử vẫn còn phổ biến rất là nhiều ở trên thế giới, từ Âu sang đến Á, rất là nhiều. Người ta vẫn đi tìm câu hỏi về sự hiện hữu của đấng linh thiêng. Và ngay cả bây giờ có những cái chương trình truyền hình ở trên TV đó, có những chương trình về tâm linh huyền bí, người Mỹ người ta cũng có đồng tử để người ta tiếp thiên ý để truyền tải lại. Nhưng mà xác suất được bao nhiêu thì tôi không biết. Lý do đó là chúng ta biết rằng thế giới vô hình là bí mật, cho nên khi chúng ta đem phơi bày ra cho tất cả mọi người để làm một cái chương trình như vậy để mà tìm ra bằng chứng về thế giới vô hình qua một đồng tử, thì tôi không tin là xác suất sẽ cao. Nhưng mà điều đó cho chúng ta thấy rằng con người ta vẫn khao khát đi tìm bằng chứng về thế giới vô hình. Và ở bên ngoài kia thì có biết bao nhiêu đồng tử. Việt Nam thì chúng ta thấy rồi, bây giờ nở rộ nhiều lắm và chính quyền không có kiểm soát được. Nhưng mà còn thế giới Âu Châu rất là nhiều, thưa quý vị, nhiều vô cùng. Những cái hiện tượng là những người nhận lãnh được thiên ý và chuyển xuống bằng cách này là bằng cách khác. Điều đó cho chúng ta thấy rằng cái nhu cầu tâm linh của nhân loại nó vẫn còn đang rất là cao, và bề trên cũng đáp ứng bằng những cái hiện tượng tâm linh huyền bí, mà trong đó có hiện tượng đồng tử là một trong những cách mà bề trên đến với nhân loại. Và ở hội thì chúng ta biết được rằng thế giới vô hình là có thật, mình không cần phải đi tìm xa xôi, bởi vì mình biết là có, các ngài có thật, các ngài đang ở gần chúng ta rất là gần, từng giây từng phút. Và các ngài đến với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, thì trong những cách mà các ngài đến dạy dỗ chúng ta thì có hiện tượng đồng tử. Để trên dùng một cá nhân mượn thân khẩu ý để trao đổi, để đưa thiên ý đến với chúng ta, từ cái tầm quan trọng nhỏ cho một cá nhân cho đến cái tầm quan trọng lớn của một tập thể. Từ những cái sự giúp đỡ nhỏ bé ở trong xóm làng hay ở trong đình miếu đi, cho đến cái sự giúp đỡ thật là lớn, cả một cái tông phái, cả một cái tôn giáo, bề trên cũng sử dụng một người trung gian để đưa thông điệp, để giúp đỡ, để dạy dỗ, để khuyến tu. Thì trung gian đó chính là đồng tử, thưa quý vị. Và bây giờ làm thế nào để mình có thể trở thành được một đồng tử? Nếu mà mình muốn trở thành một người đồng tử chân chính thì hành giả phải cố gắng trau dồi phẩm hạnh, công phu, công quả và công trình. Và nhất là khi mà được chọn làm đồng tử rồi, chớ để cái ngã lên cao, chớ để tâm sanh lực phát. Đó rất là quan trọng. Luôn luôn giữ cái thái độ trung dung để mà truyền tải những thông điệp từ bề trên mang xuống thật là chính xác. bên cạnh đó, như tôi nói, phải trau dồi phẩm hạnh để sống làm sao cho nó xứng đáng để được ơn trên chọn mình làm việc lâu dài cho bên trên. Bởi vì đây là một cái hồng ân ít ai có được, thưa quý vị, là một cái bằng chứng rõ ràng cho chúng ta thấy đấng linh thiêng đang ở bên cạnh mình, ngài dùng mình để thức tâm bản tánh. Mình phải sống làm sao cho xứng đáng, bởi vì đây là cái cơ hội hiếm có để lập công bội đức. Nên nếu chúng ta muốn được làm đồng tử, chúng ta phải cố gắng và cầu nguyện xin ơn trên, biết đâu duyên đến mình sẽ được có cơ hội để làm việc cho các ngài. Và đó là bài nói chuyện về hiện tượng đồng tử ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.